phụ nữ thì ghen tị cô gái có được người đàn ông tuấn tú như vậy làm bạn. Tuy rằng trên mặt người đàn ông ngoài sự lạnh lùng thì chẳng còn biểu tình nào khác. Khi hai người đi qua đại sảnh của khách sạn, đi ngang một vòi phun nước mang hình thần tình yêu, từng giọt nước trong veo như thủy tinh ánh trong sắc đen của đá hoa cương. Này, Ni Ép Ngân, đã nói rõ là phải lấy hai phòng đấy nhé. Lãnh Tang Thanh hất mái tóc, cực kỳ tiêu sái vừa nói vừa mỉm cười nhìn một vòng các cô gái xung quanh như muốn chào hỏi. Ni Ép Ngân nghe vậy chỉ cười không nói, một lúc sau mới ném lại một câu, em thật sự là đầu thai lầm rồi. Đúng đó, nếu như em là đàn ông anh cũng sẽ không thiệt thòi như vậy có phải không? Lãnh Tang Thanh đập tay lên vai Ni Ép Ngân như một người đàn ông với bạn thân của mình. Ni Ép Ngân hơi nghiêng mặt nhìn cô, sự mềm mại từ cánh tay truyền tới khiến đôi mắt màu đen của hắn càng thêm thâm trầm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, thần tình yêu hại người. 1. Khi hai người sắp bước vào thang máy thì đã nghe sau lưng tiếng bước chân gấp gáp. Ni Ép Ngân xoay người lại đã thấy gương mặt xanh như tàu lá của Mạc Di Nhiễm Dung. Lãnh Tang Thanh cũng nhìn thấy, cô chấn động nói không nền lời. Ni Ép tiên sinh, ngài cẩn thận. Giọng Mạc Di Nhiễm Dung cực kỳ cấp bách, lúc chỉ còn cách hắn một quãng ngắn, chỉ thấy cô rầu rĩ kêu lên một tiếng, tiếp theo đó cả thân người từ từ khuỵu xuống. Ni Ép Ngân thấy tình hình như vậy hoảng hốt bước vội đến ôm lấy thân hình đang từ từ trượt xuống của Mạc Di Nhiễm Dung, dìu cô đứng lên. Mạc Di tiểu thư, trời ơi, Ni Ép Ngân, anh mau nhìn này. Lãnh Tang Thanh chỉ tay vào vai Mạc Di Nhiễm Dung, trên đó sớm đã nhuộm đầy máu tươi. Sao lại như thế? Ni Ép Ngân nhìn quanh một vòng như muốn quan sát kẻ nào đã ngầm ra tay, nhưng lại nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang vội vàng chạy vào đại sảnh của khách sạn. Nhiễm Dung, Hoàng Phủ Ngạn Thương thấy tình hình như vậy, sắc mặt vừa sợ vừa gấp. Khi hắn nhìn thấy cô bị thương liền không nói gì thêm, ôm cô vào lòng. Ni Ép Ngân, anh làm gì Nhiễm Dung rồi? Ni Ép Ngân cũng rơi vào một tầng mây mù. Tôi nào có làm gì đâu. Không có làm gì. Đáng chết thật. Vậy sao Nhiễm Dung lại trở thành thế này? Hoàng Phủ Ngạn Thương giống lên một câu, ngay lập tức dẫn đến sự chú ý của rất nhiều người trong đại sảnh. Hoàng Phủ tiên sinh, không liên quan gì đến Ni Ép tiên sinh. Khụ khụ. Mặc Di Nhiễm Dung hô hấp đứt quãng, máu tươi trên vai đã thấm ra ngoài lớp vải áo. Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng không quan tâm được nhiều. Hắn nhấc cô lên, thân thiết nói, Nhiễm Dung, đừng nói nhiều. Anh lập tức đưa em đi bệnh viện. Không. Mạc Di Nhiễm Dung yếu ớt lên tiếng ngăn cản. Vết thương của tôi là do giáng đầu mà có. Bác sĩ không chỉ được đâu. Cái gì? Vậy phải làm sao thì mới được? Hoàng Phủ Ngạn Thương kinh sợ hỏi. Hoàng Phủ tiên sinh. Phiền. Anh mang tôi đến một nơi yên tĩnh. Tôi có thể tự mình chữa cho mình. Giọng Mạc Di Nhiễm Dung càng lúc càng yếu ớt, đôi môi anh đào vốn hồng nhuận giờ cũng trở nên trắng bệch. Anh lập tức đến phòng tôi đi. Ni Ép Ngân ngắt lời Hoàng Phủ Ngạn Thương, nhẹ giọng nói với Mạc Di Nhiễm Dung. Tuy hắn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng cô gái này đích thực là vì mình mà bị thương, chỉ là cô ấy hoàn toàn không phải cứu hắn. Hoàng Phủ Ngạn Thương cười lạnh, Ni Ép tiên sinh, không cần đâu. Sự cố chấp của anh chỉ khiến cho thời gian trị liệu của cô ấy bị trì hoãn mà thôi. Ni Ép Ngân điềm đạm nói. Lãnh Tang Thanh vội vàng tiến lên. Anh Ngạn Thương, Ni Ép Ngân nói cũng đúng. Bây giờ không cần suy nghĩ quá nhiều. Cứu người quan trọng hơn. Hơn nữa, hai người đàn ông các anh cứ ương ngạnh đứng ở đây. Một lúc nữa nhất định sẽ thu hút không ít nhà báo đến đấy. Nói rồi cô không chờ Hoàng Phủ Ngạn Thương trả lời, trực tiếp ấn nút thang máy. Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng không muốn tranh chấp với Ni Ép Ngân cho nên đành ôm Mạc Di Nhiễm Dung bước vào thang máy. Trong gian phòng tổng thống xa hoa, có thể nhìn ra là khách sạn cố ý sắp xếp theo những thói quen của Ni Ép Ngân. Toàn bộ đồ dùng đều là màu tối, mang theo một nét lạnh lùng mà uy nghiêm như chính con người hắn. Ni Ép Ngân, bây giờ anh có thể nói rồi chứ, Nhiễm Dung rốt cuộc là bị thế nào? đợi Mạc Di Nhiễm Dung đi vào trong phòng ngủ đóng cửa lại tự mình trị liệu vết thương. Ba người còn lại lưu lại trong phòng khách. Hoàng Phủ Ngạn Thương Giang gấp gáp đi tới đi lui trong phòng, ánh mắt không ngừng xoáy vào Ni Ép Ngân. Tôi thật là không có gì để nói. Ni Ép Ngân mang một vẻ lười nhác không muốn nói chuyện. Anh. Ánh mắt Hoàng Phủ Ngạn Thương càng trở nên lạnh lùng. Anh Ngạn Thương, thật sự không có liên quan gì đến Ni Ép Ngân. Lãnh Tang Thanh cũng chứng kiến từ đầu tới cuối. Trên mặt cô cũng đầy nét hoài nghi. Cô lên tiếng thay cho Ni Ép Ngân. Hoàng Phủ Ngạn Thương xua tay ngắt lời Lãnh Tang Thanh. Thanh Nhi, em bây giờ là nói giúp hắn sao? Người muốn lấy mạng hắn ở đâu cũng có. Nếu như không phải là do hắn, Nhiễm Dung làm sao mà bị thương được chứ? Nói đến đây, lửa giận càng bốc lên. Hắn bước đến níu lấy cổ áo Ni Ép Ngân. Anh Ngạn Thương, anh đừng quá kích động. Tôi cảnh cáo anh, Ni Ép Ngân. Hoàng Phủ Ngạn Thương không thèm để ý gì đến lời Lãnh Tang Thanh. Ánh mắt vẫn ghim chặt trên người Ni Ép Ngân. Nếu như Nhiễm Dung gặp phải chuyện gì nguy hiểm, tôi nhất định không tha cho anh đâu. Ni Ép Ngân chẳng có chút biểu tình gì. Trong ánh mắt vẫn một vẻ bình đạm nhìn hắn. Mặc Di tiểu thư là vì tôi mà bị thương. Anh yên tâm, cho dù anh không truy cứu tôi nhất định truy cứu đến cùng rốt cuộc là ai làm. Hai người. Lãnh Tang Thanh giống lên một tiếng. Như ý cô, tiếng giống làm cho cả hai người đàn ông cùng quay lại nhìn. Hai người nghe tôi nói có được không? Cô thấy mục đích đã đạt được, dịu giọng lại. Thực ra tất cả câu chuyện em chứng kiến từ đầu tới cuối. Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe vậy lập tức hỏi. Rốt cuộc là ai làm? Thân thủ của ai mà giỏi như vậy? Lãnh Tang Thanh sắc mặt ngưng trọng. Anh làm sao biết thân thủ của người đó giỏi chứ? Hoàng Phủ Ngạn Thương vừa định lên tiếng, Ni Ép Ngân đã đứng dậy chậm chậm lên tiếng. Rất dễ, người đó có thể không một tiếng động ngay trước mặt anh làm cho Mạc Di tiểu thư bị thương. Tin chắc rằng nhất định là thân thủ giỏi vô cùng, chỉ là... Điều làm anh nghĩ mãi không hiểu là vết thương trên vai Mạc Di tiểu thư rất kỳ lạ, không giống vết thương do súng, vết thương do đao càng không có khả năng. Đúng vậy, nếu muốn ra tay ở cự ly xa thì chỉ có súng hoặc phi đao, nhưng nhìn vết thương trên vai cô ấy hoàn toàn không nhìn thấy vết đạn hoặc bất cứ ám khí nào. Nhiễm Dung vừa nãy có nói mình bị thương là do giáng đầu, điều này càng làm tôi nghĩ mãi không ra. Hoàng Phủ Ngạn Thiên lại đồng tình với Ni Ép Ngân về điểm này. Vào lúc này đây hai người đàn ông ngược lại có cùng suy nghĩ. Là vết thương do kiếm. Mạc Di tiểu thư nhất định là bị kiếm làm cho bị thương. Lãnh Tang Thanh trợn mắt. Cô nhớ lại một màn vừa rồi trong lòng vẫn còn kinh hãi. Trên vầng trán trơn bóng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Cái gì? Vết thương do kiếm. Hoàng Phủ Ngạn Thương cùng Ni Ép Ngân không hẹn mà cùng lên tiếng. Lời vừa thốt ra ai nấy đều nhìn nhau. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 219, thần tình yêu hại người. 2. Thanh Nhi, sao em lại nói vậy? Em đã nhìn thấy gì sao? Hoàng Phủ Ngạn Thương vội vàng hỏi lại. Ni Ép Ngân rõ ràng cũng cảm thấy vẻ khác thường của Lãnh Tang Thanh. Lãnh Tang Thanh nhẹ lau mồ hôi trên trán sau đó thận trọng nhìn về hướng phòng ngủ như dò chừng, sau đó mới thấp giọng nói, có thể các anh không tin nhưng em thật sự nhìn thấy hại Mạc Di tiểu thư là thần tình yêu. Lời cô vừa thốt ra, Ni Ép Ngân và Hoàng Phủ Ngạn Thương đều giật mình, gần như chưa phản ứng kịp cũng chưa kịp hiểu hết lời cô nói. Qua một lúc lâu, Ni Ép Ngân mới mở miệng, không ngờ sức tưởng tượng của nha đầu này lại phong phú như vậy. Cái gì mà thần tình yêu chứ? Em nhìn thấy thiên sứ sao? Đúng vậy, Thanh Nhi, em có biết mình đang nói gì không? Hoàng Phủ Ngạn Thương tưởng cô đang nói nhảm. Lãnh Tang Thanh nghe vậy, xua xua tay, em thật sự không có nói nhảm. Ni Ép Ngân, anh còn nhớ trong đại sảnh khách sạn có một bức tượng thần tình yêu phun nước không? Ni Ép Ngân gật đầu sau đó mỉm cười nhìn cô, em không phải là nói thần ái tình đó giết người chứ? Chính là vậy. Giọng điệu của Lãnh Tang Thanh 10 phần khẳng định, thực ra lúc Mạc Di tiểu thư chạy về phía thang máy,

mặt Mặc Di Nhiễm Dung chợt vọt lên một đám mây đỏ. Cô vội vàng rút tay lại, ánh mắt hoảng loạn quét qua gương mặt anh tuấn của hắn. Tóm lại, Ni Ép tiên sinh, anh nhất định phải nghe lời tôi nói, bằng không chính mình sẽ gặp nguy hiểm. Nói xong cô vội vàng quay người đi nhưng liền bị Ni Ép Ngân kéo lại. Mặc Di tiểu thư, cô vẫn chưa giải thích rõ ràng với tôi chuyện lúc nãy. Tôi... Mặc Di Nhiễm Dung cắn môi, Ni Ép tiên sinh vẫn là không biết tốt hơn. Bây giờ vẫn chưa phải lúc, xin lỗi. Tôi còn việc phải làm, tôi phải đi rồi. Vẻ mặt cô cực kỳ hoảng loạn, nhẹ nhàng đẩy tay Ni Ép Ngân ra, đi về phía cửa. Nhiễm Dung, Hoàng Phủ Ngạn Thương không nói gì thêm vội vàng đuổi theo. Ni Ép Ngân thấy vậy cũng bước theo nhưng bị Lãnh Tang Thanh cản lại. Này, anh bây giờ đuổi theo cũng không giúp được gì, cô ấy rõ ràng là không muốn cho anh biết rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, tuyên ngôn bá đạo. Ni Ép Ngân nghe vậy, ánh mắt đột nhiên rơi trên người Lãnh Tang Thanh, trong mắt xẹt qua một tia ảm đạm. Anh đừng có nhìn em như thế, nhìn đến em toàn thân nổi da gà rồi nè. Lãnh Tang Thanh trợn mắt nhìn hắn. Anh suýt nữa thì quên, em đã thấy hết tất cả. Nói, đem mọi chuyện kể lại từ đầu cho anh nghe. Thân hình cao lớn của Ni Ép Ngân cúi xuống, trên mặt hiện ra nét cười. Lãnh Tang Thanh liếc hắn, Ni Ép Ngân, anh thật không có nhân tính. Em mệt lắm rồi, em muốn nghỉ ngơi. Đừng có hòng, nếu không đem mọi chuyện nói rõ ràng, anh không cho em nghỉ ngơi. Ni Ép Ngân bá đạo ra lệnh. Trời ạ! Trong phòng truyền ra tiếng than ai oán của Lãnh Tang Thanh. Nhiễm Dung, Nhiễm Dung. Khi Hoàng Phủ Ngạn Thương đuổi kịp Mặc Di Nhiễm Dung, hắn phát hiện mặt Mặc Di Nhiễm Dung đã đầy nước mắt. Nhiễm Dung, em sao vậy? Có phải vết thương đau lắm không? Hắn đau lòng nhìn cô. Mặc Di Nhiễm Dung lắc đầu liên tục nhưng nước mắt rơi càng lúc càng nhiều. Hoàng Phủ Ngạn Thương sắp đau lòng đến không thở nổi nhưng thấy hai người đứng ngay giữa đường. Quả thật là tiêu điểm của mọi người cho nên ôm cô vào lòng, nhẹ giọng khuyên, Nhiễm Dung, chúng ta lên xe rồi nói. Trong chiếc xe sang trọng điều hòa thật mát mẻ, Hoàng Phủ Ngạn Thương nhìn Mặc Di Nhiễm Dung đang ngồi ở ghế lái phụ, sau đó nhẹ nắm lấy tay cô. Nhiễm Dung, nhìn anh. Mặc Di Nhiễm Dung ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong đôi mắt xinh đẹp màu tím vẫn còn vương dấu lên. Cảm giác ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay. Ánh mắt thâm thúy của hắn vẫn nhìn cô, mang theo vẻ đau lòng. Nhiễm Dung, khoảng thời gian này chúng ta trải qua không tốt sao? Em ở bên cạnh anh, không vui sao? Nhiễm Dung nhìn Hoàng Phủ Ngạn Thương, lời của hắn làm cô có chút lúng túng. Hoàng Phủ tiên sinh, anh đối xử với tôi rất tốt. Nếu đã như vậy, vì sao còn giấu anh nhiều việc? Vì sao không nói tiếng nào đã tự ý đi tìm Ni Ép Ngân? Theo như anh biết, em với hắn chỉ là vừa quen biết thôi mà. Hoàng Phủ Ngạn Thương đau lòng nói. Không phải như vậy. Mặc Di Nhiễm Dung như có gì muốn nói lại thôi. Trong đôi mắt màu tím xẹt qua một tia hoang mang bất định. Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Giọng của Hoàng Phủ Ngạn Thương hơi trầm xuống. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của cô nhìn về Ni Ép Ngân, trong lòng hắn không giấu được chua xót. Mặc Di Nhiễm Dung trầm mặc rất lâu sau cùng mới lấy hết dũng khí nói với Hoàng Phủ Ngạn Thương, Ni Ép Ngân là tình yêu của tôi. Một câu nói như một quả bom khiến trái tim Hoàng Phủ Ngạn Thương vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Hắn thở gấp. Nhiễm Dung, em nói sao? Ni Ép Ngân là tình yêu của em. Vậy hắn là gì đây? Đúng vậy, anh có còn nhớ tôi từng kể với anh về quẻ bói lúc ở Hồng Kông? Quẻ bói về tình yêu của tôi, người đó chính là Ni Ép Ngân. Khi tôi nhìn thấy anh ấy lần đầu tiên, tôi đã biết chính là người đó. Giọng Mặc Di Nhiễm Dung nghẹn ngào, đôi tay nhỏ bé không ngừng run rẩy. Không, không thể nào, Nhiễm Dung. Hoàng Phủ Ngạn Thương cảm thấy tim mình như bị ai hung hăng bóp chặt. Hắn kéo cô vào lòng, thái độ cứng rắn. Hắn không phải là tình yêu của em chỉ có thể là của anh. Hoàng Phủ tiên sinh, đừng như vậy. Mặc Di Nhiễm Dung mắt lệ mông lung, tôi vốn chỉ nghi ngờ thôi,

trong phòng khách ngồi đầy người. Khi nhìn thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước và Hoàng Phủ Ngạn Thương bước xuống, ai nấy đều đứng dậy. Ngạn Tước à, Liên Kiều nó sao rồi? Triển Sơ Dung vẻ mặt đầy lo lắng tiến đến hỏi. Mẹ, mẹ yên tâm đi, có Mặc Di tiểu thư ở đây chắc không có vấn đề gì đâu. Hoàng Phủ Ngạn Tước an ủi bà. Anh, vị Mặc Di tiểu thư đó có thật là lợi hại đến thế không? Nhìn cô ấy thật là yếu đuối, thật là khó tưởng tượng được đó lại là một dáng đầu sư. Người em thứ tư Hoàng Phủ Ngạn Đình nhìn về phía cửa phòng ngủ đang đóng lại, nhẹ giọng hỏi. Ngạn Đình, bản lĩnh dáng đầu sư của Nhiễm Dung không phải là thứ mà em có thể tưởng tượng ra được, điều này không có gì phải nghi ngờ. Hoàng Phủ Ngạn Thương kiên định nói. Triển Sơ Dung đi đến bên cạnh Hoàng Phủ Ngạn Thương, trên mặt đầy vẻ an ủi. Ngạn Thương, cuối cùng con cũng trở về Hoàng Phủ rồi. Hoàng Phủ Ngạn Thương mỉm cười, hắn nhìn Triển Sơ Dung, nhẹ giọng gọi, dì Triển, ngoan. Trên mặt Triển Sơ Dung đầy vẻ kích động. Ngạn Thương, con biết không, cha con rất nhớ con đấy. Hoàng Phủ Ngạn Thương nhìn về phía Hoàng Phủ Ngự Phong, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng, hắn gọi, cha. Hoàng Phủ Ngự Phong tuy gương mặt lạnh lùng nhưng trong đáy mắt xẹt qua một tia kích động, tuy vậy ông vẫn cứng giọng nói, thế nào, vẫn còn nhớ người cha này sao? Hoàng Phủ Ngạn Thương không nói gì thêm, xoay mặt sang hướng khác. Ai ya, Ngự Phong, anh đó, thật là. Lúc bình thường thì vẫn luôn miệng nói nhớ Ngạn Thương, bây giờ con về rồi thì cứ lạnh lùng như vậy, chẳng lẽ anh muốn con bỏ đi nữa có phải không? Triển Sơ Dung vừa trách chồng vừa kéo tay Hoàng Phủ Ngạn Thương. Ngạn Thương, lần này nói sao gì cũng sẽ không để con đi đâu, dọn về nhà ở có được không? Hoàng Phủ Ngạn Thương có chút khó xử. Hắn nhìn đôi mắt chờ mong của Triển Sơ Dung sau đó nói, gì à, con tạm thời vẫn chưa có ý định dọn về đây. Hừng, Hoàng Phủ Ngự Phong nghe vậy liền đập bàn đứng dậy, ta thấy là con cố tình muốn chống đối ta thôi. Cha! Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng đoán được hai cha con mỗi lần gặp nhau đều sẽ cãi nhau thế này. Hoàng Phủ Ngạn Tước tiến đến, hắn vỗ vai Hoàng Phủ Ngạn Thương, nhưng ánh mắt nhìn về Persia cha mình. Cha, Ngạn Thương đã trưởng thành rồi, chúng ta cũng đừng có ép em ấy, cứ để em ấy quyết định đi. Đúng đó cha, đừng làm khó Ngạn Thương nữa. Người em thứ ba Ngạn Ngự cũng lên tiếng, làm khó. Người cha như ta làm sao dám làm khó nó chứ. Nói không chừng thêm vài câu nữa nó liền rời khỏi Hoàng Phủ luôn đó. Hoàng Phủ Ngự Phong chỉ tay vào Hoàng Phủ Ngạn Thương. Từ nhỏ đến lớn ý kiến của nó mới là đúng. Lớn lên rồi càng không có ai quản được nó. Đường đường một Hoàng Phủ tài phiệt cũng không chịu làm. Cứ nhất quyết đi làm cái gì pháp y gì đó. Con nói thử xem người ngoài nhìn nhà Hoàng Phủ chúng ta thế nào. Cha, làm pháp y là sở thích của con, cũng là sự nghiệp cả đời của con. Đây toàn là chuyện của cá nhân con. Người ngoài xem thế nào nói thế nào hoàn toàn là quyền tự do của họ. Hoàng Phủ Ngạn Thương cao giọng nói.